Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Việc đến bên cô, ôm cô, thuận miệng hướng Tôn Nghệ ở phía sau nói: "Đóng cửa." Một vài ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị ập tới, cánh cửa trong nháy mắt đóng lại. Bọn họ bắt đầu bàn tán. Trái tim đang treo lơ lửng của Cố Thiển Hy rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. "Mau thay quần áo đi, em đã thành công để cho mọi người biết đến sự tồn tại của em rồi. Tất nhiên còn có cả bà nội của anh. Anh nghĩ em phải chịu trách nhiệm cho chuyện này nhỉ?" Phó Hữu Minh đưa quần áo cho cô, chính anh cũng không nghĩ đến bà nội sẽ gọi điện thoại cho mình vào lúc này, lại còn bị Cố Thiển Hy nghe nhận. Anh chẳng qua là nhớ Cố Thiển Hy thích đặt di động dưới gối khi ngủ, mỗi sáng sớm chỉ cần đưa tay sờ là có thể tìm thấy, bởi vì Cố Thiển Hy từng nói làm như vậy cô sẽ có cảm giác an toàn. Cho nên tối hôm qua khi Cố Thiển Hy cầm điện thoại đập vỡ tan tành, Phó Hữu Minh mới đem điện thoại của chính mình điều chỉnh sang chế độ rung rồi đặt ở dưới gối của cô. Cố Thiển Hy lúng túng nhận lấy quần áo, vội vàng vọt vào phòng tắm. Lúc trở ra, trên người mặc một bộ váy trắng liền áo, làn váy dài tới mắt cá chân, làm tôn lên cơ thể hoàn mỹ của cô. Phó Hữu Minh ở một bên lấy từ trong hộp ra một sợi dây chuyền trân châu, không nói một lời đã đeo lên cổ của cô. Cố Thiển Hy rụt cổ lại: "Tôi không thể nhận sợi dây chuyền này của anh. Áo khoác cùng phí rửa xe tôi cũng chưa kịp trả cho anh." "Vậy thì cộng thêm cái này vào luôn đi." Phó Hữu Minh chăm sáng nói, sau đó tiến lên một bước, đưa tay thay cô đeo sợi dây chuyền lên. Hô hấp của anh ở ngay sát bên, hơi thở ấm áp thổi bên tai của cô, thanh âm tràn ngập những ma lực ghé vào bên tai: "Chẳng lẽ em hy vọng mọi người nhìn thấy dấu hôn trên cổ sao? Dĩ nhiên, nếu em muốn như vậy, anh cầu còn không được." Trong nháy mắt, khuôn mặt của cô đỏ lên tận mang tai. Dấu hôn, cô cắn cắn môi, không nghĩ tới Phó Hữu Minh, một người đàn ông thành đạt như vậy mà cũng thật chu đáo tỉ mỉ. Đương nhiên, Cố Thiển Hy cũng không biết, anh chu đáo tỉ mỉ chỉ đối với một mình cô mà thôi. "Ừ, rất đẹp." Phó Hữu Minh thân thể lùi lại, nhìn cô mặt đỏ tới mang tai, đứng chuyên tại chỗ, thỏa mãn khen ngợi. Không khí trong phòng chớp mắt có chút mập mờ. Cố Thiển Hy không nghĩ tới lần thứ hai gặp lại Phó Hữu Minh lại là máu chó như vậy. Tình một đêm, Tổ Tuyết trong miệng chưa từng nhắc đến tình một đêm, vậy mà lại thật sự xảy ra trên người cô. Cô đoán rằng lát nữa về nhà, Tổ Tuyết nhất định sẽ kéo cô lại, sau đó tà ác mà cười ha ha: "Cố Thiển Hy, cậu quả nhiên không hổ là do mình dạy bảo nha." Cố Thiển Hy cảm thấy rằng khi nghe câu nói kia, chắc cô sẽ trở thành phù thủy mà liều mạng. Phó Hữu Minh nhìn cô một thân khẩu trương, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói chuyện trước: "Dĩ nhiên, ngoại trừ bộ trang phục cùng sợi dây chuyền trên người em, còn có một bộ khác, bởi vì tối hôm qua có người nào đó đã nôn trên người của anh một trận." Anh nói đến điểm tự nhiên đó, sau đó để cho cô nhìn bộ đồ đã bị anh vứt trong thùng rác. Cố Thiển Hy rốt cục cũng biết bộ đồ này là của ai, vội vàng gật đầu lia lịa: "Tôi biết rồi, tôi sẽ bồi thường giá gốc cho anh. Nhưng mà Phó tiên sinh, thật ra bộ đồ này giặt một chút ngoài cũng có thể mặc được mà, vứt đi như vậy rất uổng phí nha." Cùng quý vị kết hôn 7 năm, Cố Thiển Hy đoán việc duy nhất mà cô học được chính là tính tiết kiệm, bởi vì mẹ của quý vị, Hứa Vân, luôn miệng nói với quý vị bên ngoài kiếm tiền không dễ dàng. Thân là vợ của hắn, nhất định phải thắt chặt mỗi một lần chi tiêu. Cộng thêm hoàn cảnh gia đình của Cố Thiển Hy vốn không tốt, cô vẫn không thích lãng phí. Dần dà lâu ngày, cô từ tiết kiệm liền biến thành keo kiệt. Tiêu xài cần phải tương đối đúng lúc, vì vậy cho nên chính cô sau đó cũng không có mua sắm cho chính mình những bộ quần áo mới. Phó Hữu Minh gật đầu đi ra mở cửa gọi Tôn Nghệ vào. "Đây là Tôn Nghệ, người chuyên quản lý tài sản tư nhân của anh. Tôn Nghệ, anh thay tôi tính xem, Cố tiểu thư tổng cộng thiếu tôi bao nhiêu tiền?" Tôn Nghệ cũng không khách khí, trong đầu bắt đầu tính toán, liền mở miệng nói: "Cộng thêm phí sửa xe lần trước, tổng cộng là 26.7830 đồng. Bỏ đi số đuôi, tròn là 26 vạn, tổng giám đốc." Cố Thiển Hy bỗng chốc nhảy lên một ý nghĩ muốn nhảy lầu. 26 vạn? Phó Hữu Minh nói rất rõ ràng. "Đương nhiên, nếu em nhất định muốn bồi thường bằng cách khác, số tiền kia em có thể không cần trả lại." Dứt lời còn cười như không cười mà nhìn cô một cái. Cố Thiển Hy vội vàng cảnh giác nhìn Phó Hữu Minh. Cái khác chẳng lẽ là muốn bồi thường thịt? Phó Hữu Minh nhịn cười, quay đầu cầm điện thoại trong tay. "Bà nội điện thoại yêu cầu anh lúc nào đó đưa em về nhà giải thích một chút. Em cũng biết, hôm nay anh vẫn còn độc thân. Em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.